Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, Tài Thần. Qua trong giây lát, đáng sợ vô cùng khí tức đã giáng lâm tại Hạo Thiên Tam Thi hóa thân bên cạnh. Kia rõ ràng chỉ là một chương thái cực đồ, lại là lưu chuyển vô tận kiếm đạo ảo diệu ở trong đó. Hắn đã là âm dương chi lực xen lẫn thái cực, cũng là vô số kiếm mang tại cao tốc chấn động. Cái này là khủng bố kiếm nhận phong bạo, chỉ cần bị cái này chương thái cực đồ bao phủ ở bên trong, tất nhiên sẽ bị vô tận phong mang thiên đao vạn quả giao trì thắng cảnh bên trong. Hạo Thiên Đại Đế đã vô pháp bảo trì chấn định tự nhiên dáng vẻ. Tử Vi Đại Đế đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã siêu việt kiếm đạo của hắn. Trên thực tế, liền xem như trong Bích Du Cung, Thông Thiên Đạo Nhân đều hiện lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tử Vi Đại Đế hiển hóa ra kiếm đạo lực sát thương còn vô pháp so sánh với hắn so sánh. Đó là bởi vì hắn đã thành vì thiên đạo thánh nhân. Nếu như đồng dạng cảnh giới, có phải là có thể nghiền ép Tử Vi Đại Đế? Cái này còn muốn hai chuyện. Ta sở dĩ thấy xa là bởi vì ta đứng ở trên vai người khổng lồ. Câu nói này mặc dù cũng là một cái độc canh gà, lại là trình bày ra Tô Thanh kiếm đạo có thể bất phàm như thế nguyên nhân. Trên thực tế, từ kiếm hóa thái cực đồ xuất hiện thời điểm, Hạo Thiên đã tinh tường trận này đấu pháp, hắn đã triệt để thất bại. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới sẽ chỉ mất mặt xấu hổ. Hạo Thiên Tam Thi hóa thân, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất không còn tăm tích. Giao trì thắng cảnh bên trong chấn động không thôi. Tử Vi Đại Đế bốn chữ đã đợi cùng với thâm bất khả trắc, cho dù là cho tới bây giờ đều không có gặp qua thái cực đạo nhân xuất hiện. Dương Giao cũng là có thể từ mạc tà bảo kiếm nhìn ra thân phận lão sư, hắn đỡ lấy mẫu thân xuất hiện tại thái cực đạo nhân trước mặt. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Dương Giao đầu tiên là bái kiến thái cực đạo nhân, theo sau chuẩn bị bắt đầu giới thiệu. Cái này là của ta, chúng ta gặp qua. Thái cực đạo nhân cười cười, Giao Cơ không phải do sửng sốt một chút. Thái cực đạo nhân hướng phía hư không nhìn thoáng qua, lập tức giao trì thắng cảnh trên không cái gương đã biến mất. Liền xem như đại thần thông giả thi triển ra thiên địa thần thông cũng vô pháp xem thấu nơi này. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt cũng là tại Đào Sơn. Lúc nói chuyện, Tô Thanh khuôn mặt lóe ra một chút xíu ánh sáng, hiển hóa ra một cái khuôn mặt xa lạ. Chỉ là đối với Giao Cơ mẹ con đến nói, cái này khuôn mặt xa lạ lại là như thế quen thuộc. Lão sư, nguyên lai là ngươi. Dương Giao kích động không thôi, Dương Tiễn cũng là thần sắc mang theo cảm kích. Hội bàn đào không nhanh mà kết thúc, không cần nói là muốn đánh mặt Hạo Thiên Đại Đế xiển giáo Kim Tiên, còn là đục nước béo cò Tây Phương giáo, cùng với chuẩn bị lập huy Hồng Hoang Hạo Thiên Đại Đế, đều là kẻ thất bại. Bọn hắn thành tựu cuối cùng Tử Vi Đại Đế uy danh hiển hách, tạm thời không nói bọn hắn như thế nào thẹn quá hóa giận, còn là đưa ánh mắt về phía Tử Vi Đại Đế cung điện bên trong. Nói đúng ra, đây cũng là tiền nhiệm Yêu Sư Cung. Lúc trước Tô Thanh từ Côn Bằng trong tay cướp đoạt Yêu Sư Cung, một mực không chỗ hữu dụng. Bây giờ Tô Thanh tại hội bàn đào hiện thân, Yêu Sư Cung ngược lại là có tân tác dụng. Hóa thân Tử Vi Đế Cung, Tô Thanh cùng Triệu Công Minh, Vân Tiêu tỷ muội ngồi đối diện nhau. Hắn trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ta muốn cùng ngươi giao dịch 24 khỏa Định Hải Châu. Đương nhiên ta biết món chí bảo này đối ngươi rất trọng yếu, bất quá điều kiện của ta cũng là tương đương không tệ. Tô Thanh đang nói, Triệu Công Minh lại là đột nhiên mở miệng đánh gãy Tô Thanh lời nói. Tô Thanh khẽ giật mình, còn tưởng rằng Triệu Công Minh không muốn giao dịch, kết quả lại là ngoài dự đoán. Nói thật, nếu như không phải đồ đệ của ngươi Na Cha xuất hiện, có lẽ ta đã chôn vùi tại đinh đầu thất tiễn thư hạ, ta ba cái muội muội cũng có thể là đã gặp nạn, cùng ngươi ân cứu mạng so sánh với 24 khỏa định Hải Châu, lại đáng là gì? Ngươi nếu là cần, có thể trực tiếp lấy đi. Triệu Công Minh sảng khoái, vượt quá Tô Thanh dự kiến. Cũng đúng, Triệu Công Minh có thể vì thập thiên quân bị hại, mà không để ý phong thần lượng kiếp nguy hiểm xuất sơn. Đủ để nhìn thấy hắn cực nặng nghĩa khí bây giờ. Tô Thanh gián tiếp cứu bọn hắn tứ huynh muội tính mệnh. Trọng tình trọng nghĩa Triệu Công Minh, tự nhiên vô cùng sảng khoái. Tô Thanh cũng không khỏi được cười. Triệu Công Minh sảng khoái, chẳng lẽ hắn Tô Thanh liền hẹp hòi rồi? Người trước không cần nói, nghe ta nói. Tô Thanh thanh âm dừng một chút, tiếp tục nói ra, cái này định Hải Châu, chính là sư phụ ngươi ban cho, ngươi trực tiếp tặng cùng ta, tuyệt đối không thỏa đáng. Thứ nhì, nếu như ta không nói hai lời trực tiếp tiếp nhận, đây là tại bại nhân phẩm của ta. Triệu Công Minh còn muốn nói nhiều cái gì, lại là đã nói không nên lời. Đột ngột, trước mặt của bọn hắn xuất hiện bốn đám huyền diệu quang mang. Một nắm cây thước, một mai tiền tài, một lá cờ, cùng với một mặt huyền diệu cổ kính, Hạo Thiên kính. Trên mặt của bọn hắn kinh ngạc không hiểu, đây không phải hẳn là tại Côn Bằng lão tổ trong tay sao? Một lát, hắn hiện lên như có điều suy nghĩ. Thường Dương Sơn, Hạo Thiên đại đế cùng Côn Bằng lão tổ đều là kẻ thất bại. Hạo Thiên kính cường đại không thể nghi ngờ, mặc dù kia mặt lá cờ không phải Tố Sắc Vân giới kỳ, lại là dũng động tương tự phong mang, hiển nhiên cũng là ngũ hành kỳ một trong. Quanh quẩn lấy phỉ thúy quang mang cây thước, tựa hồ diễn sinh một tia khai thiên tịch địa áo nghĩa. Cái này ba kiện linh bảo đều không đơn giản, chỉ có kia một mai tiền tài, nhìn như cũng không có quá nhiều huyền diệu, lại là để Triệu Công Minh sinh ra cộng minh. Triệu Công Minh giơ tay lên, lạc bảo kim tiền đã rơi vào trong tay của hắn. Tô Thanh tựa hồ đã sớm dự liệu được loại tình hình này. Phong thần diễn nghĩa kết thúc, Triệu Công Minh thành vì tài thần, cùng cái này lạc bảo kim tiền, hoàn toàn chính xác có mấy phần cơ duyên. Tô Thanh trong lòng hiện lên suy nghĩ, đương nhiên, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, tiếp tục mở miệng nói, ngươi lựa chọn lạc bảo kim tiền, có lẽ chém ra thiện thi cơ duyên đến, trảm tam thi. Nghe vậy, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, đặc biệt là Triệu Công Minh, hắn tựa hồ cảm giác được một đạo huyền diệu môn hộ đã sắp mở ra, chỉ kém kia lâm môn một cước. Bất quá, nếu như mượn nhờ lạc bảo kim tiền đặt chân đại thần thông giả, sẽ triệt để cùng nhân tộc cột vào một khung chiến xa bên trên. Tô Thanh đã nói trước, nhìn thấy tứ huynh muội không có dị nghị, Tô Thanh thanh âm vang lên lần nữa. Bây giờ, thương triều hàng hóa lưu thông, chính là dùng đồng bối. Đồng bối chú tạo lãng phí đại lượng thanh đồng, mang theo không phương diện. Nếu như hoàn thành đại tông hàng hóa giao dịch, nhất định phải còn muốn mang theo ngọc tệ. Ngọc tệ giao dịch ngược lại là thuận tiện, lại là dễ nát, mà lạc bảo kim tiền lại là có thể cải biến cục diện như vậy. Ngươi có thể dựa vào lạc bảo kim tiền dáng vẻ, chú tạo bước phát triển mới tiền, ở giữa lỗ tròn, dùng dây thừng xuyên, dễ dàng mang theo, còn có thể tiết kiệm rất nhiều thanh đồng. Đến mức ngọc tệ vật thay thế, có thể lựa chọn hy hữu kim, có thể bảo đảm giá trị tiền gửi. Mấu chốt nhất một điểm, chính là nhân tộc chỉ cần một mực hưng thịnh, giao dịch lưu thông hàng hóa càng nhiều, ngươi có thể từ tiền tài bên trong hấp thu sức mạnh huyền diệu. Ngươi tam thi hóa thân, có thể vô hạn cường đại xuống dưới. Một phen trò chuyện về sau, minh ngộ mấu chốt trong đó. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu vội vã rời đi. Tô Thanh đâu? Cũng không có tại Tử Vi Đế Cung bên trong bế quan. Chỉ có Tử Vi Tinh mới có thể để hắn gối cao không lo. 36 Khỏa Định Hải Châu du tẩu quanh thân. Theo Tô Thanh phun ra nuốt vào lấy tứ chu nguyên khí. Cùng một chỗ biến mất tại thân thể bên trong. Xuất hiện tại 36 chỗ huyệt khiếu bên trong. Võ giả địa sát pháp thân căn bản. Tại cùng 36 chỗ huyệt khiếu. 36 chỗ huyệt khiếu khai phát càng khủng bố hơn. Địa sát pháp thân thực lực càng mạnh. Đây là một loại hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,